Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Dưỡng Thi Thôn trang 2. Ngọc Sư, người có thời gian sao? Ngọc Tế cảnh giác bốn phía. Có, Ngô, Ngọc Tế mới vừa mở miệng. Phía sau lưng cột sống lại bị cứng rắn nắm tay hung hăng mà tạp một quyền, kia một quyền tới vô. Thành vô tức, Ngọc Tế cùng Trương Cảnh Hoán nói chuyện nhất thời không né tránh. Bị chấn đến phế phủ một trận quay cuồng, Ngọc Tế bị một quyền tạp về phía trước lảo đảo hai. Bước Ngọc Tế ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng nghiêng người, sai khai lại một lần tạp lại đây nắm tay. Cũng nhanh chóng vươn một cái tay khác, bắt lấy tạp tới nắm tay, Ngọc Tế nhấc chân, hung hăng đến đá hướng nắm tay phía dưới vị trí, răng rắc. Xương cốt vỡ vụn thành âm mơ siêu đá xong, Ngọc Tế tốc độ gió tiến lên một bước tay phải thượng di bắt lấy đối phương khuỷu tay. Hai chân uốn lượn phát lực, hung hăng đến đem nắm tay chủ nhân quá vai ngã trên mặt đất dầm, xương cốt tán giá thanh âm mơ siêu ân. Không phải người, quăng ngã xong không biết tên sinh vật. Ngọc Tế cho chính mình dán trương phòng ngự hệ liệt kim cương phù, Ngọc Tế tiếp tục cấp Trương Cảnh Hoán gọi điện thoại, có, không có việc gì. Ta, đô, Trương Cảnh Hoán mới vừa mở miệng, Ngọc Tế liền nghe thấy đô một tiếng. Điện thoại cắt đứt, không biết núi sâu rừng ra tín hiệu không tốt, vẫn là bọn họ có người không cẩn thận cắt đứt Ngọc Tế. Ngoặc kép, một phân thần một cái sơ sẩy, một cổ trầm trọng lực đạo xuyên thấu qua kim cương phù. Dừng ở chính mình vai phải, Ngọc Tế lấy vận tốc ánh sáng thu di động. Lại duỗi thân ra tay trái, vai phải một sai, liền bắt lấy tập kích chính mình vai phải người một đoạn thủ đoạn âm lãnh dính nhớp. Tanh hôi, như là hư thối thi thể, Ngọc Tế mày nhăn lại. Tay trái lôi kéo thủ đoạn sườn xoay người. Tay phải tịnh chỉ thanh đao, hung hăng đến bổ về phía đối phương cánh tay phía trên, răng rắc cổ đứt gãy thanh âm mơ siêu Ngọc Tế. Híp mắt, tay phải nhanh chóng nâng lên lại rơi xuống, lộc cộc đầu lăn mà thanh âm mơ siêu giải quyết một cái. Người đánh lén ân, lại không phải người, Ngọc Tế ném xuống dính nhấp tanh hôi cánh tay. Giơ tay một cái tránh trần phù, nhanh nhẹn cho chính mình tắm rửa một cái. Móc di động ra, tưởng cấp Trương Cảnh Hoán trả lời điện thoại, nhiên ngỗng. Một cúi đầu, Ngọc Tế lại phát hiện trước mắt một mảnh mênh mang. Cái gì đều nhìn không thấy, ghé vào di động thượng. Ngọc Tế đều nhìn không thấy giao diện, Ngọc Tế. Ngoặc kép, hắn cũng nhất thảo rong rong dài dài trận pháp. Ngọc Tế lấy ra một chương đưa tin phù, cấp Miêu Ương truyền tin. Làm Miêu Ương nắm chặt hết thảy thời gian đi tìm Trương Cảnh Hoán, Miêu Ương. Thu được, đã phát tin tức, Ngọc Tế tâm an, tiếp tục đi phía trước đi, vèo tiếng xé gió cực nhanh tới gần. Mang theo sắc bén sát khí, Ngọc Tế dậm chân nghiêng người, hướng bên trái trượt phiếm thiết khí lạnh băng hơi thở lưỡi dao sắc bén xoa Ngọc Tế eo sườn xẹt qua. Ong một tiếng cắm ở không xa trên mặt đất nghe thanh âm. Như là chủy thủ ám khí, lần này khẳng định là người. Ngọc Tế xoay người, tay phải trong tay liền nhiều ra một cái 2 mét dài hơn xích bạc. Cánh tay vung lên, màu bạc trường liên đón gió tăng trường, nháy mắt lại kéo dài 1 mét, cao thét trừ hướng phía sau trắng xóa sương mù, bang. Trừ thật Ngọc Tế nhướng mày, thủ đoạn liền phiên, bang. Lại trừ thật Ngọc Tế tay trái vung lên. Một chương bạo phá phù bốc cháy lên, lặng yên không một tiếng động mà dán xích bạc phiêu đi ra ngoài, Ngô. Có người kêu lên một tiếng, Ngọc Tế trong tay xích bạc là nhằm vào linh thể linh khí, này dây xích. Đánh vào quỷ trên người có thể làm quỷ trọng thương, đánh vào nhân thân thương, có thể làm người tam hồn không xong, thu ruộng tàn nhẫn. Hồn phách bị rút ra bên ngoài cơ thể đều có khả năng, Ngọc Tế thủ đoạn quay cuồng không ngừng. Nhưng nhiều lần rút cạn, đánh lén không thành người. Hình như là rút lui, chung quanh lại khôi phục an tĩnh, Ngọc Tế thu liên. Trợ thủ đắc lực đồng thời nâng lên, hướng về tả hữu hai cái phương hướng. Giơ tay lấy linh khí vẽ bùa, hai thốc ngọn lửa từ Ngọc Tế đầu ngón tay toát ra. Rồi sau đó dọc theo xương trắng quay chung quanh Ngọc Tế. một đường bay vút lên mà đi, hai thốc ngọn lửa từ ngón cái một chút đường thiêu qua đi. Một lát sau liền thành hừng hực liệt hỏa, hết thảy âm tà dính chi tức châm, tránh cũng không thể tránh. Ngắn ngủn vài giây, hai thốc ngọn lửa quay chung quanh Ngọc Tế xoay quanh thành âm dương bát quái hình dạng, Ngọc Tế cắn chót lưỡi, một ngụm đầu lưỡi huyết phun ở trong không khí, nhanh chóng bị hắc bạch hai sắc ngọn lửa hấp thu. Rồi sau đó, âm dương bát quái chậm rãi chuyển động một vòng, Ngọc Tế phun một ngụm đầu lưỡi huyết. Âm dương bát quái lại chuyển một vòng, nồng đậm xương trắng lại nhược một phân, Ngọc Tế liền phun chín khẩu. Sắc mặt hơi hơi trắng bệch, thời gian không nhiều lắm. Ngọc Tế không có thời gian tìm sinh môn, quyết định dùng võ lực phá trận âm dương cửu chuyển. Cửu chuyển lúc sau, âm dương đồ hỏng mất, mà nồng đậm sương mù chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng. Căn bản che không được tầm mắt, bạch tường ngói xanh. Phòng ốc ngắn gọn, sắc mặt có chút tái nhợt, Ngọc Tế ngẩng đầu bốn xem. Phát hiện chính mình đang đứng ở thôn trung ương, chung quanh ba phương hướng, từng người đứng cái giám sát cục tuần tra viên. Ba cái giám sát viên đồng thời nhìn về phía Ngọc Tế, oanh oanh, sụp xuống thanh âm không ngừng. Truyền đến, Ngọc Tế quay đầu, phát hiện cách đó không xa mà hãm phòng đạp, bụi đất phi dương, một mảnh hỗn độn trong sương mù, một thân hồng y phần Phật thiếu niên đi ở thạch nhạc trước người. Đụng tới quái vật liền huy quyền tấu quái vật, không gặp được quái vật liền huy quyền phá hư mặt đất. Bạo lực giá trị bạo biểu, là con rối hồng y, nhưng thạch nhạc còn không có phá trận ra tới, ba cái. Tuần tra viên thấy Ngọc Tế ra tới, lập tức phát lại đây, Ngọc Tế tay phải hướng phía sau cặp sách một sờ. Lấy ra một sấp bùa giấy, phân biệt quá phương hướng sau, dùng sức vung, bùa giấy tư tán mà đi. Vèo vèo vài tiếng biến mất không thấy, theo sau, liền nghe bốn phương tám hướng chuyển đến phanh bang tiếng nổ mạnh. Mặt đất chấn động, cát bay đá chạy, thảm thực vật bị hủy, trận pháp hoàn toàn bị phá, Ngọc Thị bạo phá phù. Lấy tuyệt đối bạo lực phá trận không thương lượng. Ha ha ha ha, rốt cuộc ra tới, thạch nhạc thanh âm từ tiếng nổ mạnh trung truyền ra, theo sau. Thạch nhạc nhảy mà ra trận pháp phá, địch ta tam đối ta mơ siêu, Ngọc Tế chọn cái khoảng cách chính mình gần nhất hung thi, bay lên một. Chân liền đem hung thi đá hạ nóc nhà, chính mình theo sát chạy tốc đi xuống. Sấn hung thi chính dãy ruộng đứng dậy, một chân đạp lên hung thi bụng nhỏ, khiến cho hung thi không thể động đậy, chế trụ hung thi. Ngọc Tế khom lưng huy quyền, đem hung thi mũi đánh lõm xuống đi một mảnh. Hung thi trừng mắt, nâng lên móng vuốt cào hướng Ngọc Tế, lại bị Ngọc Tế nhanh chóng đến chảo một cái đã bắt được thủ đoạn, răng rắc hung thi cánh tay xương. Cốt, bị Ngọc Tế bẻ gãy, tay chặt đứt, hung thi nâng lên thượng thân, nhe răng liền cắn, Ngọc Tế một chương trấn tà ám sấm sét phù ném vào hung thi trong miệng. Liền nghe thấy hung thi trong bụng bùm bùm bùm bùm mơ siêu hăng thi thành đen tuyền tiêu thi. Thành tiêu thi hung thi chỉ còn lại có khung xương, lại còn chưa từ bỏ ý định múa may đen như mực móng vuốt nhào hướng Ngọc Tế, Ngọc Tế nghiêng người. Chân dài duỗi ra, một chân đá vào hung thi xương chậu thượng, dầm, hung thi thành đầy đất hắc xương cốt. Thạch nhạc cùng hung thi chiến đấu rất nhiều, nhìn đến Ngọc Tế hung tàn bộ dáng. Đột nhiên liền đánh cái dùng mình, Ngọc ca thật là đáng sợ anh, bất quá. Cùng hắn nam thần là thật sự hảo xứng nha, mà thạch nhạc nam thần quỷ vương, đang ngồi ở cửu u trong điện, chán đến chết nghe yêu chủ, minh chủ lải nhải, Ngọc Tế giơ tay ném qua đi một chương hỏa linh phù, đem tán cốt thiêu đốt thành cho, một chương tụ trần phù đem cho cốt đâu lên, sau đó đem tụ trần phù xoa thành nắm tay lớn nhỏ ném vào cặp sách, Ngọc Tế chuẩn bị nhiệm vụ sau khi kết thúc. Đem vị này tuần tra viên cho cốt đưa đến giám sát cục. Làm giám sát cục cấp vị này tuần tra viên người nhà đưa đi. Tuần tra viên là giám sát cục chức vị một loại, yêu cầu hàng năm bên ngoài bôn ba tuần tra, thực vất vả, giống nhau đều là một ít tư chất bình thường. Muốn kiếm tiền dưỡng ra đệ tử nhậm chức đều là người đáng thương, Ngọc Tế nhìn bốn phía. phân biệt phương hướng, xoay người vào bên cạnh lối đi nhỏ, bay vọt đến lộ cuối một gian nhà ở trước cửa. Một chân đá văng màu đỏ sậm phòng trộm môn, đó là thôn biên một đống hai tầng tiểu lâu, lầu một là trống rỗng phòng khách, màu trắng mà chuyển thượng họa quanh co khúc khuỷu quỷ dị hình ảnh. Hình ảnh ở giữa bãi một chương 1 mét khoan 2 mét lớn lên cái bàn. Trên bàn trừ bỏ nửa thước cao pho tượng, cùng còn ở châm hương lư hương, không còn hắn vật ngọc tế ở trong phòng dạo qua một vòng. Không nhận thấy được một tia hơi thở, người sống luyện thi phía sau màn độc thủ phòng chừng thừa dịp bọn họ sấm trận lúc ấy công phu. Chạy, hơn nữa là chạy sạch sẽ, đây là huyền phái tổ sư gia. Thạch Nhạc nhìn đến pho tượng, kinh ngạc pho tượng điêu khắc chính là vị mặt mày tuấn lang tuổi trẻ nam nhân thân xuyên. Lam bạch trường bào, thanh ngọc châm vấn tóc, như mực đuôi tóc rũ ở bên hông, trường thân ngọc lập, tuấn giật như tiên, pho tượng đằng trước bãi tinh xảo lư hương. Lư hương hương còn ở lượn lờ thiêu đốt, rõ ràng là có người vừa mới tế bái quá, Thạch Nhạc nửa tin nửa ngờ. Này trong phòng trước kia trụ hẳn là chính là tưởng lấy người sống luyện thi phía sau màn người. Vì cái gì sẽ tế bái huyền phái tổ sư ra? Chẳng lẽ, chính là huyền phái người ở luyện thi? Ngọc tế nhíu mày, huyền phái tổ sư, Thạch Nhạc tỉ mỉ đánh giá. Gật đầu, sẽ không sai, ta khi còn nhỏ thường xuyên đi huyền sơn chơi. Huyền phái tổ sư đường còn treo vị này tổ sư ra bức họa đâu? Bức họa cùng này pho tượng quần áo thần thái không có một tia khác biệt, một đám lão nhân bức họa. Gì thế độc lập như vậy một chương soái ca bức họa. Quá thấy được có hay không, ngay sau đó, Thạch Nhạc có chút đáng tiếc, nghe sư phó của ta nói. Vị này huyền phái tổ sư gia kêu Mộc Hàn Thương, là Mộc Phong chân nhân con trai độc nhất, ở ngàn năm trước tam giới hỗn chiến chung chiến tích nổi bật. Này phong vân trình độ chỉ ở sau lúc ấy tam giới đệ nhất nhân Ngọc Thiên Âm Mơ Siêu chỉ tiếc. Hơn 20 tuổi liền ngã xuống, ngàn năm trước huyền học giới. Thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thuật sĩ một mạch thiên tài Ngọc Thiên Âm. Thiên phú dị lẫm, kinh tài diễm diễm, niên thiếu khi bộc lộ mũi nhọn. Sau khi thành niên trưởng Ngọc Thị Vạn Yêu Võng, tung hoành tam giới. Phong hoa tuyệt đại, huyền học nhất phái đại đệ tử Mộc Hàn Thương. Thông minh lanh lợi, quân tử ôn nhuận như ngọc, một phen hàn huyết kiếm hàn quang táp sấp, chiến ý kinh thiên, nhưng mà, kia một hồi tam giới hỗn chiến, Ngọc Thiên Âm chết trận, Mộc Hàn Thương kiệt lực mà chết, kinh diễm thế nhân hai vị thiên tài lần lượt ngã xuống, cũng là từ khi đó khởi. Nhân giới tiến vào đê mê kỳ, thuật sĩ một mạch càng là gần đoạn tuyệt, ngọc tế trầm mặc tam giới hỗn. Chiến, ngàn năm trước, hung thi, nhà hắn tổ tông Ngọc Thiên Âm bút ký thượng nói, ngàn năm trước tam giới đại chiến, ban đầu kỳ thật là tam giới liên hợp đấu hung thi, mà hiện tại, lại có người lấy người sống luyện hung thi, là lịch sử lại muốn tái diễn, vẫn là chỉ là trùng hợp. Ngọc tế nhìn thuốc lá lượn lờ sau pho tượng, nghe Thạch Nhạc nói, trong lòng mặc danh có chút trầm trọng, nếu là thật là ngàn năm trước hung thi sự kiện muốn tái hiện. Hiện tại không có thuật sĩ một mạch thiên tài Ngọc Thiên Âm. Không có huyền học nhất phái thiên kiêu Mộc Hàn Thương, huyền học giới còn có hay không thực lực có thể chống lại cuối cùng không hóa cốt. Nghĩ, Ngọc tế sờ sờ ngực túi tiền, đồn đãi quỷ vương có hủy thiên diệt địa khả năng. Có lẽ, nhà hắn vạn lữ có thể một cái đỉnh hai, cứu vớt thế giới đâu, lui một vạn bước, ta còn có khoa học sức sản xuất đâu, trận pháp phá. Mấy chục khẩu thôn dân bị giải cứu, Ngọc Tế lấy ra di động cấp Trương Cảnh Hoán gọi điện thoại, nhận được Ngọc Tế đưa tin. Miêu Ương liền ngự không chạy như bay hướng tuyên địa, lái xe hơn 2 giờ lộ trình. Ngạnh sinh sinh bị Miêu Ương chạy như bay thành 3 phút, phong trần mệt mỏi Miêu Ương ôm nãi Miêu. Vừa đến Trương Cảnh Hoán tiểu khu cửa, liền nghe thấy chính mình di động vang lên tới, là Ngọc Tế, Ngọc Tế. Trương Cảnh Hoán điện thoại, đánh không thông, ngoặc kép, hết chương.